Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 406, ngộ không đột phá. Chuẩn bị bế quan, hoàn thành nhiệm vụ tôn ngộ không, đi tới mình nơi sinh, sư phụ quả nhiên là đại năng, thời gian ngắn như vậy, liền dựng lên hùng vĩ như vậy một tòa cung điện. Phương Mặc mở ra. Chỉ có tôn ngộ không mới có thể thấy được quyền hạn. Cho nên, cả trên hoa quả sơn, người khác đều không nhìn thấy nơi này đã xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Sư phụ, ngộ không đã hoàn thành ngài lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Từng bước từ dưới chân núi đi đến đỉnh núi. Tôn ngộ không đứng ở Phương Mặc trước cửa, nói với giọng cung kính. Nhưng, tôn ngộ không đợi một hồi lâu. Còn không đạt được đáp lại, sư phụ chẳng lẽ đi ra, ta chờ ngất đẳng đi. Tôn ngộ không có thấy được Phương Mặc, cũng không hề rời đi, mà là tại trước cổng chính khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện Phương Mặc truyền đến trong đầu hắn công pháp. Cửu âm cửu dương thần quyết dương quyết bộ phận, có thể gọi là cửu dương thần quyết, là một môn chí dương chí cương công pháp. Phù hợp nhất tôn ngộ không loại này thích lắm tranh đấu. Công kích đại khai đại hợp người. Mà còn, môn công pháp này ám hợp thiên đạo chí lý. Tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. So với tôn ngộ không trong nguyên tác tu luyện đại phẩm thiên tiên quyết cùng cửu chuyển huyền công. Liền mạnh hơn nhiều, con khỉ này cũng chăm chỉ, nhanh như vậy, liền đem mọi chuyện cần thiết đều làm tốt. Trở về Phương Mặc, đứng ở cao vạn trượng rỗng, nhìn phía dưới ngồi tu luyện tôn ngộ không, cũng không có quấy rầy. Hắn nhìn ra được, tôn ngộ không hiện tại đang ở tại ngộ hiểu trạng thái. Có lớn vô cùng khả năng, lần này liền trực tiếp đột phá đến kim tiên trung kỳ. Hoa quả sơn chính là 10 châu tổ mạch, tự nhiên không cần lo lắng linh khí vấn đề. Linh khí nơi này. Trên hồng hoang đại lục, so với mấy cái kia chuẩn thánh đại năng đạo trường yếu đi chút ít thôi. Coi như là thiên đình một vài chỗ, cũng không có hoa quả sơn linh khí nồng nặc. Phương Mặc âm thầm thời gian sử dụng pháp tắc, đem tôn ngộ không quanh thân thời gian trở nên chậm. Như vậy, không sợ tôn ngộ không một lần tu luyện qua, thế lực của mình sụp đổ. 10 ngày sau... Tôn ngộ không tu luyện 100 ngày nữa, một luồng khổng lồ, nhưng có chút không ổn định khí tức. Từ trên thân tôn ngộ không phát ra, ta vậy mà đột phá. Tôn ngộ không một cảm giác, mình vậy mà bất chi bất giác đột phá. Không tốt, sư phụ trở về khẳng định sẽ mắng ta. Nghĩ lại, mình ở chỗ này tu luyện, lại làm cho sư phụ chờ. Thật sự sai lầm, ngươi cái này ngoan đồ. Ngươi tu luyện hảo hảo, hơn nữa còn đột phá, ta tại sao muốn mắng ngươi? Phương Mặc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt tôn ngộ không. Đưa tay đầu tôn ngộ không bên trên sờ một cái. Cười mắng, đa tạ sư phụ, tôn ngộ không đứng dậy. Đối với Phương Mặc cung kính thi lễ, không tệ, không những hoàn thành ta dạy cho nhiệm vụ của ngươi. Hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy liền tiến giai. Phương Mặc hài lòng cực kỳ, đưa tay đem tôn ngộ không đỡ dậy. Phương Mặc liền giống đối đãi lão huynh đệ như vậy, ở tôn ngộ không trên vai vỗ vỗ, đều là sư phụ dạy thật tốt. Tôn ngộ không cười hắc hắc, vò đầu bứt tai, cũng khỉ tính 10 phần. Đều là của ngươi bản lãnh, vi sư cũng không dám giành công. Phương Mặc cười cười, con khỉ này, cũng thú vị, đi thôi, tiến vào lại nói. Phương Mặc nói xong, dẫn đầu hướng về trong động phủ đi. Trong đại điện, Phương Mặc ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn. Tôn Ngộ Không ngồi ở bên tay phải của Phương Mặc trên một chiếc bồ đoàn. Cũng không có vò đầu bứt tai. Ngộ Không, cho vi sư nói một chút, ngươi trong khoảng thời gian này làm... Phương Mặc sau khi vào chỗ, nhìn Tôn Ngộ Không nói, vâng, sư phụ, thế là, Tôn Ngộ Không cho Phương Mặc nói mình trong khoảng thời gian này trải qua. Phương Mặc mặc dù đã gặp một chút, nhưng vẫn tại an tĩnh nghe. Tôn Ngộ Không hiện tại liền giống một đứa bé. Các phương diện giáo dục đều muốn từ từ sẽ đến. Từ phương diện nào đó mà nói, hành vi của mình liền ảnh hưởng Tôn Ngộ Không hành vi. Làm rất tốt, vi sư cũng không có cái gì nói. Chẳng qua, ngự xuống chi đạo, tinh diệu dị thường. Những sách này, ngươi lấy được cẩn thận tìm hiểu. Phương Mặc gật đầu, Tôn Ngộ Không làm. Ở hắn trình độ này mà nói, đã vô cùng hoàn mỹ. Phương Mặc cũng không có cái gì dạy, cũng là móc ra một chút trên địa cầu còn có trong tu chân giới nổi danh binh pháp, còn có thời tiên tần kỳ pháp ra một chút lấy làm, giao cho Tôn Ngộ Không. Cảm ơn sư phụ. Tôn Ngộ Không vui vẻ nhận lấy trong tay Phương Mặc sách, liền giống một cái lấy được đồ chơi hài tử. Đương nhiên, những thứ này ngươi trở về từ từ xem. Vi sư nói qua, chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ, liền giao cho ngươi thứ lợi hại. Đến đây, Phương Mặc đối với Tôn Ngộ Không ra hiệu nói. Cảm ơn sư phụ. Tôn Ngộ Không đứng dậy trước cung kính hành lễ, sau đó đi đến Phương Mặc trước mặt. Phương Mặc gật đầu, sau đó đưa tay đối với Phương Mặc mi tâm một điểm. Đem 36 thay đổi, 72 biến, còn có cân đầu vân cùng nhau truyền cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không được công pháp, lập tức khoanh chân ngồi xuống tu luyện. Chẳng qua, những thứ này đều vô cùng tinh diệu. Trong nguyên tác, Tôn Ngộ Không tu luyện đã bao nhiêu năm cũng không có tinh thông. Hiện tại, Phương Mặc cho hắn, xa xa so với trong nguyên tác càng nhiều. Cho nên, Tôn Ngộ Không vẻn vẹn tu luyện lập tức liền thối lui ra khỏi cảm ngộ. Đa tạ sư phụ. Tôn Ngộ Không cảm kích trực tiếp quỳ xuống đất dập đầu. Phương Mặc gật đầu, chịu Tôn Ngộ Không ba cái khấu đầu, phất tay đem nó đỡ lên. Những công pháp này ngươi bắt lại đi, giao cho thủ hạ của ngươi tu luyện. Nhớ kỹ, không nhất định phải học xong phân biệt lòng người, nhưng nhất định không thể bồi dưỡng được bạch nhãn lang. Phương Mặc lại lấy ra một chút cấp thấp công pháp, ném cho Tôn Ngộ Không, nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu, coi như xong Phương Mặc không nói. Hắn cũng biết chú ý những chuyện này, đây đều là sư phụ cho tài nguyên, hắn không thể nào lãng phí hết. Đi thôi, 3 năm sau tới tìm ta nữa. Có một số việc muốn phân phó cho ngươi, nhớ kỹ, không tu luyện được có thể rơi xuống. Phương Mặc nói, sư phụ, ta ở nhiều giúp ngươi một hồi thôi. Tôn Ngộ Không nhìn trống rỗng động phủ, nghĩ đến nhiều bồi bồi sư phụ của mình. Vậy cũng được, đêm nay để ngươi sư nương làm cho ngươi rừng nhân tộc thức ăn ngon. Phương Mặc ngẫm lại cũng thế, cũng là nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không gật đầu. Ở Phương Mặc trước mặt, hắn một mực không có biến trở về bản thể, mà hóa hình về sau dáng vẻ thiếu niên bộ dáng đẹp trai rất. Sau khi ăn cơm xong, Phương Mặc đem Cô Ngốc còn có Xích Thố giới thiệu cho Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lại là theo thứ tự kêu sư nương cùng sư thúc. Xích Thố cùng Cô Ngốc cũng là lấy ra gia sản của mình cho Tôn Ngộ Không quà ra mắt. Ngày thứ hai, Tôn Ngộ Không lưu luyến không rời cáo biệt Phương Mặc, khôi phục bản thể, trở về địa bàn của mình mà. Sau khi trở về, Tôn Ngộ Không mặt khác quyết đoán cải cách, thành lập mình quốc độ, một bên tu luyện, hai cũng không có rơi xuống. Phương Mặc bên này lại là bắt đầu dung hợp bồ đề năng lượng, bắt đầu tu luyện. Trải qua hệ thống chiết xuất về sau năng lượng, ngược lại là không có mang đến tai họa ngầm. Phương Mặc cân nhắc một chút, thời gian 3 năm, trong tiêu giao thần giới đã có thể đi qua 3 vạn năm. Phương Mặc đương nhiên cái kia không thể nào một mực tu luyện, cũng là quyết định dùng 1 vạn năm thời gian tới tu luyện. Những năng lượng này, Phương Mặc quyết định toàn bộ dùng để tu luyện tạo hóa luyện thể quyết. Một cái chuẩn thánh viên mãn năng lượng cũng đủ mình